Kiều Luật liền định trước ở chỗ này thu thập tin tức. Nhưng mà không đợi bọn họ dừng hẳn xe, một bên liền lao tới một đám người, đem bọn họ cho bao bọc vây quanh. Đối với Kiều Luật, đám người hô, xuống xe, giơ tay lên, đám người kia cầm trong tay laser súng ngắn. Tựa hồ thời đại này công dân đều có hợp pháp có được vũ khí tự do. Đương nhiên cũng là sống tự do, chết tùy cơ, bọn họ nhìn qua đều có điểm vui buồn thất thường. Thậm chí cầm xạ thủ đều đang phát run. Bằng điểm này Kiều Luật đều có thể nhận định bọn họ không phải là chịu qua huấn luyện cảnh sát hoặc là quân nhân, chính là hợp pháp kiềm giữ vũ khí tên côn đồ A. Hảo ba, xem ra ta sai, bây giờ là người Mỹ đang phụ trách quản lý địa cầu. Lưu Bồi Cường kéo dài lúc trước chê cười nói, tóm lại trước ấn bọn họ nói làm A. Kiều Luật phối hợp dưới mặt đất xe giơ hai tay lên. Hắn tạm thời có thể không muốn gây chuyện. Lúc này hai người cảnh sát đi đến hiện trường, cũng liền vội vàng móc ra thương tới ý đồ khống chế cục diện. Uy, cho ăn, các ngươi đang làm gì đó? Cầm đầu một người tên côn đồ nhếch miệng cười nói. Cảnh quan, tới vừa vặn, chúng ta bắt lấy một đám Eto tàn đảng. Eto, full name vì địa cầu tam thể tổ chức. Đơn giản mà nói chính là vì tam thể người người dẫn đường loại gian tế. Nổi danh nhất một câu khẩu hiệu chính là tiêu diệt nhân loại chính sách tàn bạo, thế giới thuộc về tam thể. Nhưng mà Kiều Luật đám người mới đến, lại làm sao có thể hội là cái gì Eto tàn đảng? Đám người kia rốt cuộc là như thế nào nhận lầm? Hai người cảnh sát cũng khuyên, đừng nói giỡn. Eto tại một thế kỷ trước liền bị tiêu diệt quang, mau thả hạ thương. Không, ta nhìn thấy, bọn họ cũng thấy được. Các ngươi nói có đúng hay không? Người này tên côn đồ vẫn không chịu buông tha cho. Hắn đồng bạn cũng nhao nhao biểu thị duy trì. Tình cảnh nhất thời trở nên dương cung bạt kiếm. Kiều Luật tò mò hỏi, các ngươi đến cùng thấy cái gì? Nhưng mà chính là một câu nói như vậy, tựa hồ liền chọc giận bọn họ. Người này tên côn đồ hô lớn lấy, im miệng, phản bội đồ, ngoặc kép, liền bóp cò, nhãn nhìn đối phương thật muốn hành hung. Kiều Luật phương mới không thể không ra tay. Hắn tay mắt lanh lẹ địa một cước đá rơi xuống trong tay đối phương laser súng ngắn. Để cho phóng ra suất laser beam chỉ thiên bay đi, một đường kéo dài đến thiên không phần cuối. Một cử động kia trực tiếp một chút đốt thùng thuốc súng. Cái khác tên côn đồ cũng đều nhao nhao ý đồ nổ súng. Nhưng Lưu Bồi Cường cùng 2B cũng không phải ngu ngốc đứng. Lưu Bồi Cường là một cái gọn gàng mà linh hoạt ném qua vai. Tại cầm đối thủ lật tung trên mặt đất đồng thời hoàn thành tước vũ khí. 2B thì là một cái nhanh chóng lách mình né tránh trước mắt nam tử xạ kích. Quay người một quyền liền đem người cho đánh bay suốt 10 mét có hơn. Còn lại hai người vẫn không có phản ứng kịp, liền lại bị 2B một đoạn không trung tam đoạn thích cho đá gãy cánh tay. Té trên mặt đất thống khổ rên rỉ. Nếu như không phải là Kiều Luật đã cảnh cáo 2B không muốn đơn giản hạ sát thủ, bọn họ khả năng liền rên rỉ cơ hội đều không có. Sự tình nơi này trong điện quang hỏa thạch chấm dứt. Dù sao lấy Kiều Luật bọn họ thân thủ, đối phó mấy cái cầm thương tên côn đồ vẫn không cần phải động thật sự. Ngược lại là một bên hai người cảnh sát thấy trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí đều quên chính mình là đến giải quyết vụ án. Thật lâu, một người trong đó Phương mới kịp phản ứng. Vội vàng đi lên cầm té trên mặt đất người từng cái còng tay lên. Một người khác kính nể địa đối với Kiều Luật nói, tiên sinh, các ngươi phản ứng thực vui vẻ. Còn có ngươi bên người vị này là người máy sao? Ánh mắt của hắn đưa lên tại 2B trên người. Hiển nhiên vừa rồi 2B thể hiện ra thân thủ vẫn có chút quá mức. Một cái con gái yếu ớt có thể không có biện pháp cầm người một quyền chùy bay ra hơn 10 thước. cộng thêm 2B vô luận là tướng mạo còn là dáng người, đều sướng đến có phần không chân thực, để cho hắn càng thêm nhận định chỉ có người máy tài năng đạt tới như vậy trình độ. Kiều Luật biết bọn họ thời đại này đã có mô phỏng chân thật người máy, cũng liền thẳng thắn hồi đáp, vâng, người này cảnh quan tắc tắc kêu kỳ lạ nói, vậy thật đúng là lợi hại, ta cũng đã gặp không ít mỹ nữ người máy, nhưng chưa từng có gặp qua xinh đẹp như vậy. Chưa đừng nói chi là so với người vẫn linh hoạt, ta đã thấy đều cứng ngắc cùng con rối giống như, làm cho người ta lên không bất cứ hứng thú gì. Tuy không biết hắn theo như lời hứng thú chỉ là cái gì, nhưng Kiều Luật còn là vội vàng kéo mở chủ đề. Đám người kia là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải đột nhiên tập kích chúng ta? Bọn họ đều là trải qua đại thung lũng thời kỳ ngủ đông người. Lúc đó trên xã hội rất khẩn trương. Một câu nói không đúng, liền nói ngươi là Eto hoặc nhân gian, khiến cho mỗi người cảm thấy bất an. Khả năng khiến cho bọn họ còn có một chút thương tích ứng kích chướng ngại a. Không cẩn thận lại va chạm vào bọn họ thần kinh. Cảnh sát không đếm xỉa tới hồi đáp. Kiều Luật lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Coi như là thương tích ứng kích chướng ngại, vì cái gì cứ như vậy trùng hợp địa nhằm vào bọn họ. Quan trọng hơn là, đám người kia nói là, bọn họ thấy được. Như vậy rốt cuộc là thấy cái gì? Vật gì để cho bọn họ sản sinh loại này tập thể ảo giác? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?